Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2314, nhẹ nhõm nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này hành trình thuận lợi như vậy, xác thực vượt qua Lý Minh cùng Khôn Thiếu dự tính. Chỉ cần cầm tới Bắc Mỹ thần tộc tộc trưởng lệnh bài, thì tương đương với hoa hạ người chơi phá hư Bắc Mỹ khu thánh địa. Lý Minh cảnh cáo về sau, Khôn Thiếu đã bắt đầu triệu tập nhân thủ cấp tốc rút lui thánh địa phạm vi. Hướng về chiến hạm nhanh chóng hướng về đi. Cũng ngay trong nháy mắt này, biển rộng mênh mông phía trên, chính tại truy đuổi linh tộc 10 cái màu sắc rực rỡ chùm sáng. Đột nhiên cùng nhau quay đầu, có vẻ như phá lệ khẩn trương hướng về sau rút lui. Điên cuồng phóng tới đại hải một chỗ khác. Bệ hạ, bọn họ ngay tại trở về. Tình huống không đúng. Thanh Long quay đầu nhìn lại, nhất thời khẩn trương nói ra. Cuốn lấy bọn họ, không thể để cho bọn họ trở về, nếu không ân công đại nhân hội vô cùng nguy hiểm. Ứng Long Vương ra lệnh. Tuân mệnh, tất cả Long Thần cùng nhau đáp trả. Toàn bộ thay đổi Long Đầu, phi tốc truy hướng những chùm sáng kia. Ngao bò, ò, tiếng long ngâm trên không trung chỉnh tề vang lên. Lần này truy đuổi phương hướng hoàn toàn đảo ngược. Mười mấy đầu long thần lấy tốc độ nhanh nhất xẹt qua màn trời, muốn đem tất cả màu sắc rực rỡ quang cầu bao vây lại. Song phương đều là thủ hộ thần thú, thực lực tương đối mà nói không sai biệt lắm một dạng. Nhưng giữa hai bên vẫn là tồn tại nhất định ưu thế cùng nhược điểm. Hoa hạ long tộc phi hành trên không trung năng lực, tựa hồ muốn so những thứ này mọc ra cánh mi lộc càng mạnh một chút. Những thứ này mi lộc hẳn là trên lục địa chiến đấu lực mạnh hơn, nhưng trên không trung nhưng không sánh được long tộc tốc độ phi hành. Vừa mới một đường truy kích, hoa hạ long tộc đã thử qua. Những thứ này mi lộc đuổi không kịp bọn họ, cho nên bọn họ một đường treo đối phương. Bây giờ đối phương muốn chạy, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Ngao bò, ò, theo Ứng Long Vương hét dài một tiếng, long tộc thần long nhóm được đến chỉ lệnh. Hàng sau các trưởng lão cùng trưởng thành long thần lập tức hạ xuống độ cao, liền tốc độ cao nhất xông về trước ra. Từ phía dưới hướng về địch nhân bọc đánh tới, Ứng Long Vương cùng Thanh Long thì từ trên cao cấp tốc vọt tới trước. Lại hướng về phía trước nghiêng nghiêng lao xuống, muốn cắt đứt đối phương con đường sau này. Cùng một thời gian, ngay tại thánh trên không trung tầng mây bên trong cùng ma nữ dây dưa kim sắc mi lộc, cũng đã cảm nhận được trong thánh địa uy hiếp, lập tức đình chỉ truy đuổi hướng trên mặt đất nhanh chóng rơi xuống. Mục tiêu khóa chặt ngay tại trong hạp cốc xông ra ngoài ra dày đặc đám người chơi. Nó dương ra hai cánh, kim sắc thân thể cấp tốc hạ xuống, trong miệng kim quang lấp lóe, một chùm sáng bóng tùy thời chuẩn bị hướng mặt đất phát động công kích. Khanh khách, như chuông bạc tiếng cười duyên bỗng nhiên vang lên, hào quang màu đỏ lóe lên, màu đỏ ma thú thình lình theo tầng mây bên trong nhanh chóng bay ra. Ngăn tại kim sắc mi lộc trước người, nhanh như vậy thì không chơi. Ma nữ cười duyên hàng động cánh, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đoàn cự hình quang cầu, thẳng tắp phóng tới kim sắc mi lộc trước người. Oanh một tiếng, hồng sắc quang đoàn thế mà đem kim sắc mi lộc đâm đến bay rớt ra ngoài. Trên bầu trời bay ra một cái màu đỏ thương tổn con số. Một kích thành công về sau, ma nữ cũng không có đình chỉ công kích, thân thể lần nữa hóa thành hồng sắc quang đoàn, đuổi theo địch nhân bay ngược thân thể cấp tốc lần nữa va chạm đi lên. Ầm ầm, liên tục hai lần va chạm, nhất thời để kim sắc mi lộc luống cuống tay chân, căn bản không có cách nào ổn định thân hình, liền bị liên tục tiến đụng vào màu trắng tầng mây bên trong. Mà lúc này, trên mặt đất các người chơi thừa cơ xông ra hạp cốc, không ngừng bò lên chiến hạm, tùy tịt chuẩn bị rút lui. Minh ca, chúng ta đi ra. Khôn Thiếu đứng tại thân thuyền phía trên tranh thủ thời gian báo cáo tình huống. Biết, các ngươi đi trước, không cần chờ ta. Lý Minh nhận được tin tức về sau, lập tức lựa chọn xác định, khẽ vươn tay liền đem trên ghế dựa lệnh bài trực tiếp rút ra. Ầm ầm, toàn bộ đáy nước cung điện nhất thời bắt đầu kịch liệt đung đưa. Khắp nơi đều là mảng lớn bọt khí phun ra ngoài, dường như tận thế sắp xảy ra một dạng. Chúng ta đi mau, Lý Minh lập tức mang theo thành nữ phóng tới dưới bệ thần. Hắn đã tiếp vào hệ thống mới cảnh cáo tin tức, 10 phút đồng hồ đếm ngược con số ở trước mắt lấp lóe. Lôi kéo thành nữ tay ngọc, bọn họ cấp tốc xông qua đại điện, vừa xông ra cửa lớn. Chỉ thấy trong đại điện pho tượng ào ào ngã xuống, vô số hòn đá từ trên trời giáng xuống. Hai người một đường hướng ra cung điện cửa lớn, xông vào mênh mông trong hồ nước. Lúc này toàn bộ đáy hồ đã kinh biến đến mức tối tăm không chịu nổi. Đáy hồ trên mặt đất xuất hiện vô số vết nứt, lăn lộn gợn sóng khắp nơi có thể thấy được. Hiện tại là thành nữ lôi kéo cánh tay hắn phóng tới trên mặt nước hư không. Đáy hồ cung điện bắt đầu liên tiếp sụp đổ. Ao ao ao, sóng nước cuồn cuộn âm thanh tại bên tai vang lên. Hai người đầu lộ ra mặt hồ, tranh thủ thời gian hướng về ven hồ bơi đi. Các loại hai người trở lại ven bờ hồ, Lý Minh lập tức triệu hoán tọa kỵ, trở thành nữ điên cuồng chạy trốn. Dầm dầm dầm, tuy nhiên 10 phút đồng hồ đếm ngược con số còn đang không ngừng nhảy ra. Nhưng toàn bộ thánh địa đã bắt đầu liên tục sụp đổ. Hai bên trên vách núi đá lăn xuống nham thạch, kém chút đem bọn hắn chôn sống ở bên trong. Đáng chết, không phải nói sau 10 phút mới hoàn toàn sụp đổ à? Hiện tại thì dạng này, Lý Minh tâm đậu đen rau muống lấy. Nhưng bây giờ đào mệnh quan trọng, liền cẩn thận đề phòng chung quanh tình huống. Tiếp tục theo hạp cốc phi nước đại. Bất quá hai bên sơn mạch đỉnh đầu không ngừng lăn xuống cự thạch, đã để bọn họ không cách nào tránh né. Mắt thấy khối nham thạch lớn phủ đầu rơi xuống, Lý Minh nhịn không được lên tiếng kinh hô. Bạch, hồng quang từ phía sau lóe lên mà tới. Oanh một chút, Lý Minh đỉnh đầu cự thạch thế mà bị chạy đến ma nữ trực tiếp đụng bay, giúp hắn ngăn trở chí mạng uy hiếp. Đa tạ. Lý Minh cười phất phất tay, khống chế tọa kỵ nhanh chóng vọt tới trước, ma nữ đụng bay cự thạch về sau, lần nữa phóng tới giữa không trung. Bởi vì chỗ đó, một đầu kim sắc mi lộc thình lình xuất hiện, Lý Minh thừa cơ tiếp tục đào vong, tại từng khối không ngừng lăn xuống hòn đá trung gian, rốt cục hữu kinh vô hiểm vọt tới hạp cốc ở mép, nhảy xuống ngựa. Hắn tại thành nữ trợ giúp phía dưới bay vọt tới trên chiến hạm hư không. Khôn Thiếu tranh thủ thời gian ra lệnh, chiến hạm quay đầu chạy trốn. Minh ca, ngươi là làm sao làm được? Nhanh như vậy thì hoàn thành nhiệm vụ. Khôn Thiếu hưng phấn hỏi, ta lấy đến Bắc Mỹ thần tộc tộc trưởng lệnh bài. Đây vốn là Bắc Mỹ khu mới có thể nắm giữ lệnh bài. Đến ta trên tay, chẳng khác nào phá hư Bắc Mỹ khu nhiệm vụ. Sự tình cũng là đơn giản như vậy. Lý Minh cười vươn tay, một khối ánh vàng rực rỡ lệnh bài hiển lộ ra. Ầm ầm, phía sau bọn họ thánh địa cho bụi đầy trời, vô số sơn phong không ngừng sụp đổ bên trong. Vừa mới mỹ lệ địa đồ phong cảnh, hiện tại đã không còn sót lại chút gì. 10 phút đồng hồ đếm ngược, trước mắt còn có một nửa. Lý Minh biết khoảng cách triệt để hoàn thành nhiệm vụ còn sớm, liền an tâm đi vào chiến hạm trên tháp quan sát. Mắt thấy mười mấy tàu chiến hạm chỉnh tề hướng về nơi xa nhanh chóng đi thuyền. Ngay tại thánh điện trước trong hải vực, Khôn Thiếu đã sớm tìm tới hai nơi gần biển hòn đảo làm các người chơi lâm thời đóng quân địa phương. Hiện tại bọn hắn chỉ cần chạy tới chờ đợi thánh địa hoàn toàn biến mất liền có thể. Nhưng Lý Minh nhiệm vụ còn rất nhiều. Hắn biết Bắc Mỹ thần tộc không có dễ dàng như vậy buông tha bọn họ. Theo chiến hạm rời xa thánh địa khu vực, mà nữ từ bỏ tiếp tục cùng kim sắc mi lộc dây dưa. Nhanh chóng hướng về hạm đội phương hướng chạy đến, mà đầu kia kim sắc mi lộc cũng không có truy kích tới, mà chính là bay thẳng không tiến vào đoạn đổ sụp bên trong thánh địa bên trong. Ô ô ô, cách đó không xa giữa không trung, từng trận thê lương tiếng gào thét liên tiếp vang lên. Đông Phương Long tộc đã đem 10 cái màu sắc rực rỡ quang cầu bao vây vào giữa, không để chúng nó có cơ hội trở lại trong thánh địa. Lý Minh biết, Bắc Mỹ thần tộc cùng Hoa Hạ Long tộc một dạng, tộc nhân tuyệt không chỉ cái này 10 cái. Thánh địa bên trong còn có không ít Bắc Mỹ thần tộc tộc nhân. Bọn họ muốn vội vàng hồi đi cứu viện, nhưng Lý Minh sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Liên tâm, một hồi ngươi cùng Long tộc trở về Long đảo, tìm được trước kết giới vị trí, sau đó chờ ta trở lại. Lý Minh lập tức nói, ngươi không cùng theo một lúc trở về. Thánh nữ không hiểu hỏi, Cẩm Ti bồi ta lưu tại nơi này, ta nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, Cẩm Ti đến thời điểm hội mang ta cùng một chỗ trở về Long đảo. Chúng ta sẽ cùng nhau trở về. Lý Minh vừa cười vừa nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.